đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 47, đại hôn 3, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã qua nửa tháng, mắt thấy sắp đến ngày đại hôn. Đêm nay, Nguyệt Trì Lạc cũng như thường ngày cầm lên quyển tiểu thuyết Phong Nguyệt, thân thể nhu nhược giống như không xương lười biếng tựa vào trên nhuyễn tháp, trong con ngươi là ánh sáng bình thản nhợt nhạt, phản chiếu không có bất kỳ cảm xúc lo âu nào. Nam tử vẫn đứng ở phía trước nhìn nàng chằm chằm, mặt nạ màu lam âm u che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài, thỉnh thoảng thoáng qua mấy phần gợn sóng yêu thương và không ngừng che giấu sự tuyệt vọng. Mùi rượu đầy người bắn ra ở xung quanh, nam tử vừa mở miệng cùng ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Lạc Lạc, Lạc Lạc, thì thầm nho nhỏ, có cảm giác đau đớn, trái tim Nguyệt Trì Lạc nhíu chặt lại. Vào khoảnh khắc cùng với nam tử gọi tên nàng, giữa lông mày xuất hiện chính là nồng đậm nhớ nhung cùng bi thương phiền muộn. Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, ánh mắt của nàng lướt qua nam tử, ngẩng đầu lên nhìn về phía sao sáng ở nơi xa xa, ánh mắt muôn vàn lưu luyến, trong ánh mắt sự lạnh nhạt cùng đau thương đều tồn tại. Cái thế giới mà nàng đi qua một cách trống rỗng, thế giới có người nàng yêu nhất và hận nhất. Hôm nay, tất cả đều thành không. Những quá khứ không bỏ xuống được, đã từng quên lãng đều đã theo thời gian mà trôi qua. A Giả đã từng nói, lấy chồng phải cùng nhau lấy, bởi vì các nàng không muốn tách ra. A Giả của ta, ta sắp phải lấy chồng rồi đấy, giờ đây ngươi đang ở đâu? Không phải là ta chứ? Nguyệt Trì Lạc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp theo gió rồi biến mất. Lạc Lạc, Lạc, Lạc, nam tử sụi lơ trên mặt đất, từng hớp rượu mạnh, mắt say lờ đờ mông lung, tuyệt vọng xỏ xuyên qua đáy lòng. Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Nhìn hắn, đáy mắt Nguyệt Trì Lạc vô hồn trống rỗng. Nam tử nhàn nhạt liếc nàng một cái, lời ra khỏi miệng cũng chỉ là một tiếng tuyệt vọng, thì thầm cũng là một cái tên. Lạc Lạc, Lạc Lạc, đau đớn nhàn nhạt len lỏi qua toàn thân, Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, con ngươi lấp lánh tựa như sao xẹt qua một tia chán nản. Nàng biết người trong miệng hắn cũng không phải là nàng, bởi vì hắn chưa bao giờ gọi nàng như vậy. Nhưng mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đợi nàng suy nghĩ, nam tử mở miệng, thanh âm có tuyệt vọng có điên cuồng. Chết rồi, đều chết hết, ai đã chết, Ly, Lạc, Cách Chương.